Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 560, đi ôm gốc cây kia hát chinh phục. Đứng ra, toàn bộ đều là chút lợi hại tu tiên giả. Đối với lục nguyên loại vật này có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hát, a, người mẹ nó sững sờ làm gì? Cẩn thận lão tử đối với ngươi không khách khí. Những người này bên trong, cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả, đều có mấy vị mà bọn họ cũng tương đối thèm nhỏ dãi lưu du trong tay lục nguyên. Sở dĩ, lúc này cái này bạch gia thực đắc tội không nổi bọn họ đám này, đám ô hợp. Bạch nham muốn khóc, chính mình đào lớn như vậy cái hố. Đối thủ cuối cùng không gài bẫy, lại đem mặt mình cho rút. Lần này chỉ sợ khóc cũng phải nhảy đi xuống. Bạch nham, còn có cái kia cái ai? Lang tiên sinh đúng không? Lưu Du cười hắc hắc, ánh mắt thú vị nhìn về phía hai người phương hướng. Thật có ý tứ, các ngươi hai cái là lên trời phái tới đậu bỉ sao? Bạch nham, lang tiên sinh, các ngươi hai vị thật đúng là trời sinh một đôi bắn pháo cao thủ. Ngạch, vong ân phụ nghĩa, chấm ngoặc kép, bạch nham, tức, bạch nhãn, vị thầy bói toán kia lang tiên sinh, thống nhất. Chính là vong ân phụ nghĩa, tổ hợp rồi. Tiểu tử, ngươi dám cả gan thấp nhục ta bạch gia. Bản thiếu gia nói cho ngươi lão tử có cái đường đệ tại võ thần phong tu luyện. Chấm ngoặc kép, bạch nham mây cả giận nói. Lưu Du vừa rồi gọi cho hắn một đạo thần niệm. Bên trong ca từ hắn cũng có. Dĩ nhiên là, chinh phục, mặc dù hắn thừa nhận rất êm tai, nhưng lại không nghĩ hát. Thật sự là quá mất mặt ô vuông. A, nếu như ta không đoán sai, ngươi cái kia đường đệ gọi Bạch Ngọc a. Lưu Du cười nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Nham biến sắc, võ thần phong là thiên nam quốc cường thịnh nhất học viện. Có thể đưa thân tiến vào bên trong tu luyện, vậy cơ hồ là mộ tổ bốc lên thanh yên. Nhưng bây giờ, tiểu tử này vậy mà biết rõ em họ của hắn Bạch Ngọc. Trong lòng ngươi đã có đáp án, không cần hỏi ta nữa a. Lưu Du nhớ mang máng lúc trước hắn một cái búa đem Bạch Ngọc đập bay tràng cảnh. Sau đó có chút không nhịn được cười. Không sai, ca ca ngươi ta đến từ võ thần phong. Về phần Bạch Ngọc, dự đoán bây giờ hắn gặp ta đều đến đường vòng đi. Ngươi cứ nói đi. Bạch nham hoảng, ăn dưa quần chúng cũng chấn kinh rồi. Lưu Du vậy mà đến từ võ thần phong. Thân phận này kiểu như châu bò. Thực, võ thần phong cường hoành có thể cùng thiên nam quốc hoàng thất sánh vai. Trách không được Lưu Du ngay từ đầu làm như vậy chết. Hiện tại xem ra không chỉ có là người ta thật sự có thực lực. Bối cảnh này còn rất mạnh a. Được, đừng mẹ nó bức bức. Cho lão tử ôm ngươi thầy xem bói hát chinh phục. Lưu Du ánh mắt trầm xuống. Nếu là gia hỏa này dám đổi ý, hắn nhất định sẽ chết. Trang bức vương sổ sách. Thật sự cho rằng có ăn ngon như vậy. Thua, hát một bài. Từ nay về sau đại lộ hướng một bên. Các đi một bên. Không muốn tính mệnh của ngươi. Nhưng nếu làm hư trang bức quy củ, vậy liền lấy cái chết tạ tội a. Lang can cái này rốt cuộc biết Quốc Hoa vì sao như vậy gấp. Trong lòng tự nhủ cái này chó bạch nham. Người mẹ nó cùng người khác đánh cược. Liên quan ta cay rắm. Còn mẹ nó ôm lão tử hát chinh phục. Có bệnh, không làm. Đánh chết không làm. Ta chơi ta là vương bát đàn. Nhường ngươi ôm hát chinh phục ta tình nguyện lựa chọn tử vong. A phi. Hẳn là ta lựa chọn vứt bỏ bạch gia. Cùng lắm thì về sau không có ở đây cổ thánh thành lăn lộn. Trên đại lục này, tôn nghiêm đến từ thực lực. Nhưng không người có thực lực mất đi nữa tôn nghiêm. Cái kia sinh mệnh đem không có chút ý nghĩa nào. Như thế, bản thầy xem bói cần gì treo cổ tại bạch gia cây này. Ta hát, Bạch Nham cảm thấy vạn phần sỉ nhục, nhất định không nhịn được nghĩ gào thét một tiếng tê dại mua tể. Ông trời đại địa, ngươi vì sao không hàng hạ một đạo sét đánh chết cái này đồ quỷ sứ? Loại này người sống trên đời chính là một loại tội nghiệt a. Chờ đã, Lang Căn đứng dậy, là cao quý một tôn thầy xem bói. Nhường ngươi ôm hát chinh phục. Ngươi tại sao không đi đớp cướp? Ông đây mặc kệ, hắn, vừa nói, hắn một tay lập tức liền chỉ hướng Bạch Nham. Trong giọng nói rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nộ khí. Người này, Bạch Nham, hắn tự tác chủ trương cùng người khác đánh cược, thua nên chính mình gánh chịu. Hôm nay chàng tử này, lão tử không làm cũng được. Cáo từ, nói xong, Lang Can liền xoay người chuồn mất. Nói đùa, người ôm một con lợn hát chinh phục đều không liên quan lão tử sự tình. Dắt ta trên người làm gì? Lưu Du gia hỏa này chính là một đồ quỷ sứ, mà người Bạch Nham lại là làm muôn lần chết vương bát đản. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lưu Du sững sờ. Không phải, không phải nói xong rồi nha. Vong ân phụ nghĩa tổ hợp đâu? Anh em ngươi đột nhiên này rời sân cái này sẽ để cho ca ca phi thường xấu hổ a. Đã ngươi thầy xem bói không nguyện ý, vậy thì mời ngươi, ngạch, chấm ngoặc kép, Lưu Du quay đầu liền thấy một gốc cây liễu lớn. Đi thôi, ôm gốc cây kia hát chinh phục. Hát xong, lão tử không làm khó dễ ngươi. Đây là ca ca trang bức quy củ. Ai hát chinh phục ai miễn tử. Nhanh đi, thất thần làm gì? Cái kia tính khí nóng nảy đại hán một cước liền đá vào Bạch Nham trên lỗ đít. Loại đau này cơ hồ không thua gì ngàn năm giết uy lực. Bạch Nham đau nhức gào khóc, đau đến vượt qua làm pháo, đau đến một tiếng dẫn thiên trường rít gào. Ta đi, ta lập tức đi hát. Ôm ngươi liễu hát, Bạch Nham đắc tội không nổi đám người này. Tại cái này đêm tối gió lạnh bên trong, hắn hai tay bưng bít lấy cúc hoa, bước đi nhăn nhăn nhó nhó địa chạy tới cái kia viên cây liễu lớn trong lòng đất. Đưa tay chính là hung hăng ôm đi lên. Cứ như vậy, bị ngươi chinh phục, hắn hướng về phía thiên. Ôm cây, nghỉ lý tư ngọn nguồn hô lên câu này ca từ. Mà câu này ca từ, tựa hồ đại biểu nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng. Khuất nhục, bị dẫm đạp tôn nghiêm, vặn vẹo tam quan, thậm chí hỏng mất tiết tháo. Hoàn mỹ, Lưu Du cười, đặc biệt khai tâm, trước kia gặp qua quỷ hát, lăn lộn hát, chưa từng thấy qua ôm cây hát chinh phục. Quả thực quá hoàn mỹ. Cái này trang bức độ cao mới vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bạch Nham ôm cây to này gào xong một bài chinh phục. Cả người cũng giải phóng. Muốn chết, chắc chắn sẽ có một cái thích hợp hắn. Huy, tiểu huynh đệ, những tu sĩ kia lại nhích tới gần. Bọn họ biết rõ Lưu Du đầu óc khôn khéo. Sở dĩ không dám quá phách lối. Cái kia, chúng ta có thể nói chuyện khối này lục nguyên sao? Ngươi đã là võ thần phong đệ tử, chúng ta cũng tuyệt đối không dám bẫy ngươi, chỉ cần ngươi mở điều kiện. Vừa nói, rất nhiều người đều mong mỏi cùng trông mong, hy vọng Lưu Du có thể bán trao tay. Đương nhiên bọn họ là không dám mạnh đến, dù sao Lưu Du gia hỏa này quá độc ác, không dám hứa chắc cái tiếp theo ôm đại thụ hát chinh phục sẽ là bọn họ. Lưu Du cũng không nói chuyện. Biểu hiện được phi thường lão giang hồ. Kỳ thật, hắn có thể nói những người này đồ vật hắn hoàn toàn chướng mắt sao? Công pháp, lão tử có rất nhiều. Tiếp theo chính là pháp bảo. Ca trong lỗ tai thì có căn định hải thần châm. Một cái không biết tên bảo cốt. Thậm chí bức vương trùy. Thứ nào không phải như bức hống hống phần cứng. Các ngươi thực muốn... Lưu Du kỳ thật muốn cái này lục nguyên không có gì chứng dùng. Đặt ở gia hào trên đều không đủ phát xạ một pháo. Nhưng người khác khác biệt. Đối với tu sĩ khác có tác dụng lớn. Không sai, tiểu huynh đệ ngươi mở miệng chính là pháp bảo, linh dược, công pháp, đều có thể, có người hồi đáp, a, Lưu Du vung tay lên, bức vương chùy trống rỗng xuất hiện, lúc này phía trên hai đầu màu tím minh văn liền hiện ra. Minh văn, đây chính là cực phẩm a, thu hoạch được một đầu minh văn, ngang nhau thu hoạch được một đầu hướng đi nhân sinh đỉnh phong đường tắt. Xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật, liền có thể trao đổi. Lưu Du một cước giẫm ở bức vương chùy bên trên, sờ một lần cái mũi nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.